Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2992, chương 3268, trồng cây. Canh 2, nó thực có thể trợ giúp chúng ta đạt được tiết ngân hoa cây. Tịnh Tuyết đôi mắt sáng lưu truyền, nhìn quanh bốn phía, thân thể mềm mại căng cứng lấy tỷ thời chuẩn bị động thủ. Tại đây chính là chỗ hung hiểm, tỷ thời sẽ có mãnh thú nhào đầu về phía trước. Hơn nữa, những mãnh thú này mỗi cái đều có cực lớn uy hiếp. Dù cho ba tầng liên hoa bí pháp, hay là hội bị cắn nuốt. Sở Ly cười nói, cái này khôi hầu chính là linh hầu. Trí tuệ không thể so với người chênh lệch, chỉ là tham ăn hơi có chút nhi. Lúc này đây khổng lồ công đức lại để cho hắn vui mừng quá đỗi ngoài. Cũng có loát công đức nghĩ cách, đã sớm lưu ý như thế nào đạt được tiết ngân hoa. Hái được tiết ngân hoa cũng không phải là nhất định tự mình động thủ. Bản lãnh của mình một mực không có phát huy ra đến. Tại hạ thế giới, thiên linh kinh được gọi là cấm pháp, mà tới được cái này thế giới tắc thì bất đồng. Hắn có thể cảm giác được thiên linh kinh sinh động, một mực nằm sấp tại khô vinh thụ bên trên. Yên đầu đạp não thiên linh thú trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Linh động rất nhiều, đã Phật môn thần thông không thể thị. Cái kia thiên linh kinh liền là tự mình đặc biệt ưu thế. Cái thế giới này chim bay cá nhảy thêm nữa. Trí tuệ càng mạnh hơn nữa. Thiên linh kinh ở chỗ này như cá gặp nước. Vừa rồi khôi hầu có thể cùng hắn sở trường. Là thiên linh kinh hiệu quả. Thiên linh thú chi diệu. Không có thiên linh kinh cùng thiên linh thú. Đổi lại người bên ngoài. Cho dù là tâm địa thuần túy như Tịnh Tuyết. Khôi hầu cũng sẽ không tới gần, sẽ không tin tưởng. Đã có thiên linh kinh, hắn có thể cùng linh thú câu thông. Do đó mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, thiên thần tộc có thể khống chế những linh thú này. Hắn chưa hẳn không thể. Đáng tiếc hắn lưỡng linh thú vẫn còn dưới nhất giới ngủ say. Như có chúng tướng theo, chính mình ở cái thế giới này hội dễ dàng rất nhiều. Cho nên hắn là vô luận như thế nào không thể chết được. Một khi chết rồi, tại kim trì chuyển thế trùng sinh, những trí nhớ này đều bị phong tồn. Bằng chính mình vốn là tư chất, không có trí tuệ độ bổn nguyên kinh, hắn ngộ tính liền không thể xa quá chừng người. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, làm sao còn chưa tới? Sẽ không bị thiên thần cao thủ giết a? Sở Ly lắc đầu, thiên thần tộc đối với thú loại hay là rất hữu hảo. Trừ phi vạn bất đắc dĩ sẽ không giết nó. Tịnh Tuyết nói, thú loại làm việc thường thường bằng trực giác cùng bản năng. Trực lai trực vãng, có thể hái đến liền sớm hái đến rồi. Hiện tại còn không hiện ra, sợ là đã ra ngoài ý muốn. Sở Ly lắc đầu cười nói, sư muội ngươi coi thường trí tuệ của nó, tuyệt không kém hơn người. Có kiên nhẫn, nhất định đang đợi cơ hội. Hắn tiếng nói chợt rơi, bóng xám bỗng nhiên hiện lên. Sau đó khôi hầu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cầm trên tay một gốc cây nhỏ, ước chừng Sở Ly cao. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Ba khỏa tươi đẹp trái cây bay về phía khôi hầu. Ô, chấm ngoặc kép, khôi hầu hưng phấn giống lên một tiếng. Tiết ngân hoa cây ném Sở Ly, miệng rộng mở ra, nuốt vào một khỏa trái cây. Còn lại một tay một cái cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. Nước tứ lưu ở bên trong. Nó rất nhanh nuốt vào trong miệng trái cây. Sau đó trong miệng ô ô vài tiếng. Sau đó lại khoa tay múa chân hai cái. Sở Ly gật gật đầu. Thỏ tay ấn lên bờ vai của nó. Nó tùy ý Sở Ly động tác. Không có đề phòng. Sở Ly vỗ vỗ nó bả vai sau đó dắt tiết ngân hoa cây cùng Tịnh Tuyết. Lóe lên biến mất. Tịnh Tuyết vẫn còn ở vào ngạc nhiên bên trong. Sở Ly ra hiện tại hắn tiểu viện lúc. Nó mở miệng hỏi. Nó mới vừa nói cái gì? Sở Ly cười nói. Nó nói có thể hợp tác. Nó còn có thể làm đến tiết ngân hoa cây. Sơn cốc kia ở bên trong xác thực có thiên thần tộc cao thủ tại. Ta đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịnh Tuyết nghi ngờ nói. Người có thể cùng nó câu thông trao đổi. Sở Ly nói. Phật gia tha tâm thông. Phật môn thần thông vẫn có đặc biệt diệu dụng. Tịnh Tuyết tán thưởng. Tố tâm vẫn còn tại. Chính trực thẳng chằm chằm vào Sở Ly trên tay tiết ngân hoa cây. Đôi mắt sáng đã ửng đỏ. giống như muốn thút thít nỉ non. Sở Ly nói, sư thúc, đây chính là tiết ngân hoa cây. Tốt, tốt, Tố Tâm vốn là không ôm hy vọng. Chứng kiến như vậy, tán thán nói, đây cũng là chính thức tiết ngân hoa cây. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì tốt rồi, Tịnh Như ngươi thực hiểu trồng chi thuật. Tố Tâm chần chờ nhìn xem hắn. Nàng mặc dù đáp ứng lại để cho Sở Ly thử một lần. Có thể thực thấy được cái này tiết ngân hoa cây. Lại không ai lại rất không bỏ. Lúc trước không có thiên thần nhất tộc thời điểm. Bọn hắn đã thí nghiệm vô số lần. Không có có một lần thành công. Có thể thỏa thích thí nghiệm. Có thể từ khi thiên thần nhất tộc xuất hiện. Bọn hắn tiết ngân hoa đều làm cho không đến. Chớ nói chi là tiết ngân hoa cây. Hy hữu chi lại hy hữu. Cũng chưa từng thành công qua. Kinh nghiệm toàn bộ chỗ vô dụng. Chứng kiến cái này tiết ngân hoa cây. Tố Tâm không khỏi tâm động không bỏ. Sở Ly nói. Sư thúc, ta tạm thời thử một lần. Không dám nói nhất định có thể thành. Ngoặc kép. Được rồi. Vậy ngươi liền thử xem. Không thành liền tính toán. Tố Tâm gian nan nhổ ra một câu nói kia. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Đã nhưng cái này Tịnh Như một mực tại sáng tạo kỳ tích. Một mực có vận khí tốt. Nói không chừng lúc này đây cũng có vận khí tốt đâu rồi. Một khi thật có thể chuyện lặt vặt tiết ngân hoa cây. Liên Hoa Tông khốn cảnh đem ứng nhận mà dài. Nghĩ tới đây lòng của nàng phanh phanh nhảy không ngừng. Nhịn không được sinh ra hy vọng. Sở Ly nói. Ta đây liền thử xem. Không thành lời nói lại đi cầm lưỡng gốc tới. Hắn nói chuyện cầm lên tiết ngân hoa cây. Trực tiếp trồng tại đông nam góc đích trong vườn hoa. Đào một cái hố. Cắm đi vào sau đó vùi tốt. Vẫy tay. Cách đó không xa ao sen nước bay ra một đạo. Đã đến giữa không trung bỏ ra đến. Đều đều chiếu vào tiết ngân hoa trên cây. Tố Tâm há to miệng. Cuối cùng nhất nhắm lại. Nàng muốn nhắc nhở Sở Ly làm như vậy không thành. Đây quả thực là phung phí của trời. Làm qua loa, giống như trồng một khỏa tầm thường cây. Tiết ngân hoa cây thế nhưng mà tinh đắt đến rất. Có thể nào như thế đối đãi. Nhưng nghĩ đến dĩ nhiên giao cho Sở Ly. Liền không nên lắm miệng. Mà lại xem kết quả cuối cùng. Nàng muốn mắt không thấy tâm không phiền. Xinh đẹp cười nói. Tịnh Như, ngươi hảo hảo bồi dưỡng a. Chân chủng sống liền mời đến ta. Sáng sớm ngày mai có thể thấy rõ ràng. Sở Ly ôm quyền, Tố Tâm bồng bềnh mà đi. Tịnh Tiết đánh giá cái kia tiết ngân hoa cây. Thật có thể trồng sống. Sở Ly nói, có lẽ không có vấn đề. Cũng là Phật môn thần thông. Tịnh Tiết hỏi, Sở Ly lắc đầu. Tịnh Tiết lộ ra mỉm cười. Chúng ta mỗi người đều có bí mật. Sư huynh ngươi có, ta cũng có. Mà Tịnh Chân sư huynh càng có. Nàng nói chuyện. Liếc mắt nhìn Tịnh Chân tiểu viện phương hướng, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Sở Ly nói, hắn thật sự rất nguy hiểm. Hắn thấy không rõ Tịnh Chân tâm tư, cũng không có cảm giác đến hắn sát tâm, nhưng tin tưởng Tịnh Tuyết sẽ không lừa gạt mình. Cảm thấy một mực tại phòng bị, vòng tròn lớn huyền không kính một mực tại xem chiếu vào Tịnh Chân tiểu viện. Tịnh Chân tu luyện cùng bọn họ bất đồng, động tác cổ quái. Cùng Liên Hoa bí pháp hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa quanh thân thỉnh thoảng chớp động hắc quang. Lộ ra thần bí cùng uy nghiêm. Làm cho người không dám khinh thị. Đúng vào lúc này. Phanh một tiếng trầm đục. Tịnh Chân thân thể phát ra. Sau đó rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Trong thân thể của hắn giống như có một chỉ trọng cổ tại gõ vang. Tịnh Chân thân thể không ngừng lập lòe hắc quang. Mỗi vang một tiếng, hắc quang nồng đậm một phần. Đợi 28 vang lên về sau, hắc quang đã triệt để che khuất hắn. Nhìn về phía trên chỉ có một mảnh khói đen, nhìn không tới thân hình hắn. Sở Ly nhíu mày, không biết đây rốt cuộc là cái gì kỳ công. Tịnh Tiết cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, Tịnh Chân sư huynh hiện tại càng nguy hiểm. Sở Ly gật gật đầu. Hắn một bên đang nói chuyện, một bên tại vận chuyển Khô Vinh Kinh, vận chuyển sinh cơ tiến vào tiết ngân hoa cây. Chứng kiến tiết ngân hoa cây không ngừng tiêu tán sinh cơ. Tốc độ cực nhanh, chiếu tốc độ như vậy, một canh giờ sẽ gặp triệt để chết đi. Khô Vinh kinh hóa giải tử vong của nó tốc độ, nhưng vẫn cựu tại chạy về phía diệt vong. Tù tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.